Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc chắn cũng không muốn nói nhiều với người ngoài. Lần này đi Long Hồ Sơn, Diệp Thiếu Dương đi đến. Lão Quách cũng muốn theo, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ gần đây lão theo mình chạy ngược chạy xuôi vất vả, trong lòng hổ thẹn, vậy là khuyên lão ở lại. Vừa lúc Tiểu Ngư cũng về nghỉ ở nhà, bảo lão chăm sóc người nhà một chút, chờ đến lúc có việc thật sự quan trọng sẽ tìm lão. Lão Quách cũng chỉ đành thở dài bằng lòng. Diệp Thiếu Dương đến Long Hồ Sơn, vòng qua cảnh khu, đến bên ngoài sơn môn. Mấy đệ tử thủ vệ lập tức tiến lên, nhìn Diệp Thiếu Dương liền hỏi: "Khách nhân ở đâu đến?" Đây là một câu tiếng lóng, là dùng để phân biệt du khách hay là đồng môn pháp thuật giới. Chỉ cần là ở cửa sơn môn đều có thể nói một câu hỏi bí mật như vậy. Diệp Thiếu Dương hồi đáp: "Tam Thành Miếu Đình." Mấy tiểu đạo sĩ hành lễ, bảo Diệp Thiếu Dương đưa thiệp mời. Thiệp mời là trực tiếp gửi đến sơn môn của ta. Ta vẫn không có về sơn môn, không mang theo bên người. Diệp Thiếu Dương cười cười. Một đạo sĩ làm khó dễ: "Vị sư huynh này không có thiệp mời thì không được rồi. Lần này trưởng giáo của chúng ta mời hơn mấy chục vị đạo hữu đến đây xem lễ, lấy thiệp mời là tín vật đó." Khi đang nói chuyện, có mấy người từ đằng sau đi tới. Một tiểu đạo sĩ dẫn đầu tiến lên hành lễ. Tiểu đạo sĩ cũng theo thường lệ hỏi thiệp mời. Người kia liền đáp. Tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn, khom người nói: "Thì ra là Thiên Cơ Môn trưởng giáo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mời lên núi, trên núi có sư đệ ta tiếp đãi." Thiên Cơ Môn cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe qua, suy đoán chắc là một môn phái trung đẳng. Xem ra lần này Long Hồ Sơn hoạt động rất lớn, không riêng gì mời các đại môn phái, đến cả môn phái trung đẳng cũng mời. Long Hồ Sơn là muốn làm gì đây? Vị đạo hữu này không có thiệp mời là không thể đi vào. Đây là trưởng giáo của chúng ta đã ban quy củ, xin thứ lỗi. Đạo sĩ bên cạnh không khách khí như vậy, cười nói: "Mấy ngày nay có mấy kẻ giả mạo muốn đi vào đều bị chúng ta chặn lại đó." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: "Cái này đi vào có việc gì tốt sao?" Đạo sĩ kia đáp: "Đương nhiên, khách nhân của chúng ta mời đều là trưởng giáo cẩn thận đã lựa chọn. Long Hồ Sơn là đệ nhất đại môn phái của pháp thuật giới, có tư cách tham gia lễ đăng quang của trưởng giáo của chúng ta, tự nhiên là sẽ có tự hào, đối với môn phái của mình cũng sẽ có chỗ tốt đó." Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, bất quá có thể hiểu, pháp thuật giới mặc dù là một tổ chức thần bí, nhưng cũng có một phạm vi bao phủ, rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều môn phái nhỏ đều muốn dính líu quan hệ, dây dưa với các môn phái lớn, muốn lăn lộn, quen mặt, có mặt mũi, có thể đi mà bịp người ta. Thiên Cơ Môn trưởng giáo đi qua sơn môn, dùng thiệp mời phe phẩy, thần thái rất là oai phong, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng mỉm cười, cũng muốn đi vào bên trong. Mấy đạo sĩ liền tiến lên ngăn hắn lại, thái độ cũng thay đổi: "Vị đạo sĩ này, Long Hồ Sơn là nơi không thể tùy tiện bước vào." Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ nói: "Được, ta báo danh, ta là Diệp Thiếu Dương." Diệp Thiếu Dương, những ngoại môn đệ tử thủ sơn này chưa từng gặp Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng đã nghe tên. Trong pháp thuật giới, chưa ai chưa từng nghe qua, nhưng đây là cái tên đứng đầu trong đương kim pháp thuật giới. Mấy đạo sĩ này ngây ra như phỗng. Diệp Thiếu Dương đi qua bọn họ, vị trưởng giáo Thiên Cơ Môn vội vã né qua một bên, ngơ ngác giơ thiệp mời. Lẽ ra gặp phải đại nhân vật, bọn họ khẳng định là muốn vỗ mông ngựa nhiều hơn để cầu kết bạn. Nhưng mà lúc mình gặp phải Diệp Thiếu Dương, hắn lại không dám, bởi vì thân phận và thực lực khác biệt quá nhiều, căn bản là không phải người cùng một thế giới. "Lão đại, người này thực sự là mắt chó nhìn người mà." Qua Qua từ trong túi đeo lưng thò đầu ra nói. Diệp Thiếu Dương đem cái đầu của nó ấn về, đi lên trên núi. Phía trước đạo quan có một tòa sơn môn, có câu sĩ chờ đón đợi, khách khí tiến lên hỏi tính danh. Diệp trưởng giáo. Nghe Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu, đám đạo sĩ kia vừa sợ vừa hoảng, nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, tiến lên hành lễ. "Diệp trưởng giáo, Tô đạo trưởng đã đến, có muốn đi lên thông báo không ạ?" Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, được mang đi khu túc xá. Chính là một khu vực có tầng lầu cao 5 tầng. sương phòng và phòng khách đều có, còn có vài tòa biệt thự nhỏ xây dọc theo núi, giống như thời cổ đại vậy. Những thứ này đều là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net